Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có gì bất thường thì gọi cho anh. Hai đứa lưu số điện thoại của nhau. Khi nghe tôi dặn vậy, Thảo gật đầu. Chắc nó chỉ nghĩ đơn thuần là đến chỗ ở lại. Lại thân con gái thì phải đề phòng bất chắc, không có chút suy nghĩ gì khác. À mà này, cái anh Tân ở phòng số 1, em phải cẩn thận nhé. Sao vậy anh? Thảo ngước mắt lên hỏi tôi. Anh ấy chưa vợ, nhưng tính tình rất kỳ lạ. Anh ấy cứ về một tí lại đi ngay, không rõ đi đâu, bí ẩn lắm. Anh ở đây hơn 1 tháng rồi, chưa hiểu điều gì về anh Tân cả. Trong suy nghĩ của tôi, anh Tân có gì đó mờ ám. Cứ nói trước để Thảo phải cẩn thận, cảnh giác vẫn hơn. Quán cơm chị Tâm tối nay khá đông. Tôi với Thảo chọn một bàn bên ngoài, ngó quanh một lượt. Chợt tôi nhìn thấy anh Tân đang ăn cơm ở góc trong cùng của quán. Tôi kéo Thảo lại chỗ anh Tân. Khu tập thể mình có thêm một thành viên mới anh ạ. Ồ, thế thì vui quá. Em mới xin việc phải không? Anh Tân hỏi. Thảo gật đầu. Dạ, em mới tới trưa nay. Ba chúng tôi vừa ăn cơm vừa trò chuyện, rồi sau đó cùng về khu tập thể. Anh Tân khá ngạc nhiên khi biết tôi đổi phòng cho Thảo nhận ở phòng số 3. Tối nay anh Tân không đi ngay như mọi khi. Tôi với anh kéo sang phòng số 2. Anh ôm theo cây đàn guitar, hát nghêu ngao mấy bản nhạc. Bỗng dưng hôm nay, tôi để ý kỹ. Anh Tân rất hiền và chân thật. Giọng điệu cử chỉ, hòa nhã ôn tồn của một người anh lớn tuổi. Hôm nay anh sang trò chuyện cũng giống như tôi, để Thảo không buồn tẻ ở nơi núi rừng hoang vu này. Lạ thật, cuối cùng anh ấy là con người như thế nào? Ma ma Phật Phật, không biết đâu mà lần. Đến tầm 9 giờ, ai về phòng nấy. Anh Tân lại khóa cửa ngoài đi đâu mất hút. Tôi tắt điện nằm ngủ, nhưng có chút thấp thỏm, xem có điều gì khác lạ không. Tuy nhiên cả đêm tôi không thấy hiện tượng gì, ngủ ngon lành cho tới sáng. Hôm sau là ngày đầu tuần. Sáng thứ hai nào cũng chào cờ, sau đó họp toàn cơ quan trong hội trường. Lần đầu tiên tôi thấy chú Trọng, giám đốc chủ trì cuộc họp. Chú Trọng thấp, mập, nước da ngăm đen, mái tóc húi cua, lộ ra cái trán hói bóng nhẫy. Chú phổ biến một vài văn bản của ngành, quán triệt một số nội dung cho nhân viên, nhắc nhở một vài khoa thực hiện chưa tốt. Mặc dù đi học trên thị xã, nhưng chú vẫn nắm bắt tình hình thông qua báo cáo hàng tháng của chú Mẫn gửi cho. Giọng chú sang sảng, nhấn mạnh những nội dung quan trọng, đặc biệt là khi phê bình thì rất gay gắt. Giám đốc và cấp phó là hai phong cách làm việc trái ngược nhau. Chỉ qua một buổi họp sáng nay, tôi nhận định được. Chú Mẫn khi nào cũng ôn tồn nhẹ nhàng, miệng luôn nở nụ cười hiền hậu. Chú Trọng trong suốt cuộc họp căng thẳng gân guốc, môi mím chặt, không nhích lên cười khẽ một cái nào. Có lẽ thủ trưởng quyền uy lớn nhất nên phong cách như vậy chăng? Có khi nào khi là cấp dưới thì như vậy, nhưng sau này thành thủ trưởng, chú Mẫn cũng có phong cách ấy không? Mới làm việc trong cơ quan nhà nước, tôi chưa nắm được những nguyên tắc, những quy luật bất thành văn ở đây. Sáng nay, anh Sung đi dự hội nghị bên trung tâm chính trị huyện. Chú Xuân là bên phòng khám. Chị Lý dự khóa tập huấn ở hội trường do Sở Y tế về tổ chức. Còn tôi với chị Thanh đi kiểm tra một loạt bệnh nhân nội trú. Cấp thuốc cho họ, nhắc nhở, động viên tinh thần để họ yên tâm chữa trị cho tốt. Xong việc, hai chị em vào văn phòng khoa trò chuyện. Chị Thanh, bữa trước chị đang kể dở hai người chết ở khu tập thể, cụ thể là thế nào hả chị? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net